Luân hồi nhạc viên, chương 398, 15.2.2.6 trang. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu mặt lộ vẻ vẻ do dự, chỉ cần liên hợp đến Minh Hữu, hắn lập tức sẽ cùng người nhân tạo vạch mặt cũng đại náo một trận, dùng cái này tăng tốc nhiệm vụ tiến độ. Yếu như không vạch mặt, hắn chỉ có thể dùng luyện kim bom chiến đấu, mà cái này đã ảnh hưởng đến hắn ích lợi. Tô Hiểu thiếp tay thân cũng có chút hắc tăng thêm chưa công chứng luyện kim bom, trợ giúp có thể rơi xuống Bảo Dương mới gặp quỷ. Tạm thời không cân nhắc cái này buồn bực sự tình, Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn về phía hai cái Bảo Dương, hắn còn là lần đầu tiên đồng thời mở ra hai cái tử sắc Bảo Dương. Gâu, bù bù uông kêu một tiếng, ngẩng đầu đi đến Tô Hiểu bên người, tựa hồ muốn nói. Tay hắc chủ nhân, vẫn là để bản uông tới đi, bản uông thế nhưng là mị lực Gundam 43 điểm đẹp trai chó, song bạo ngài 14 lần. Tô Hiểu đẩy ra bù bù uông đầu chó, một bên mắt mẻ đi, hôm nay tay ta khí rất tốt. Tuy là nói như vậy, có thể Tô Hiểu y nguyên xuất ra vận mệnh cứu rỗi cái bật lửa, xem xét vận thế dự trữ lượng, đã đạt tới 100. Ngậm một điếu thuốc, Tô Hiểu nhấn cái bật lửa, một sợi ngọn lửa xuất hiện. Khí vận chi lực, chủ động, hiệu quả xuất hiện, may mắn thuộc tính lâm thời gia tăng 3 điểm. Mở ra từ sắc Bảo Dương, một cỗ ánh sáng chói mắt hiện lên. Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt, mặc dù lấp lóe không tính mãnh liệt nhưng đồng dạng là lấp lóe, ngươi thu hoạch được 10000 nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được hiền giả chi thạch. Tử sắc hiền giả chi thạch, phẩm chất tử sắc, căn cứ hiền giả chi thạch lớn nhỏ tăng lên, loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả có thể thay thế đã biết đại bộ phận vật liệu còn thừa năng lượng. 16000, cho điểm, 15000 giới thiệu vắn tắt trải qua luân hồi nhạc viên công chứng hiền giả chi thạch. Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng, trải qua công chứng hiền giả chi thạch cùng chưa công chứng hiền giả chi thạch ngày đêm khác biệt. Nếu ví dụ nói rõ, bởi vì tài liệu hạn chế, Tô Hiểu chỉ có thể ở luân hồi nhạc viên bên trong chế tạo luyện kim bom, tại diễn sinh trong thế giới chế tạo khả năng không lớn, trừ phi có cái nào đó thế lực lớn cung cấp vật liệu. Nhưng có hiền giả chi thạch thì lại khác, Tô Hiểu có thể diễn sinh trong thế giới tùy thời tùy chỗ chế tạo luyện kim bom. 2 điểm hiền giả chi thạch năng lượng có thể chế tạo 1 viên đặc cấp luyện kim bom. Nói cách khác, Tô Hiểu mang theo viên này hiền giả chi thạch tương đương với mang theo trong người 80 khỏa đặc cấp luyện kim bom. Không chỉ có là luyện kim bom, tại Tô Hiểu luyện kim dược tề học đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn còn có thể dùng hiền giả chi làm bằng đá tạo luyện kim dược tề. Đem trải qua công chứng hiền giả chi thạch thu hồi, 10000 nhạc viên tệ. 1 viên hiền giả chi thạch cái này đã coi như là thu hoạch tương đối khá. Cái thứ hai tử sắc Bảo Dương, Tô Hiểu đã không ôm cái gì hy vọng, dù sao vừa hiện lên một lần. Tiện tay đem cái thứ hai Bảo Dương mở ra, Tô Hiểu gương mặt bị chiếu thành tử sắc. Cái này khiến Tô Hiểu trong lúc nhất thời có chút không dám tin. Thế mà nhị liên tránh, hắn nhất định là mở giả Bảo Dương. Vẫn là câu nói kia, không sợ tay hắc liền sợ đã thành thói quen tay hắc. Một bên bu bu uông mặt chó tràn đầy ngạc nhiên tiến đến Tô Hiểu bên người ngửi ngửi, mùi đúng, mà lại khí thức cũng bình thường, cái này đích xác là chủ nhân hắn. Bu bu, ngươi sau này sẽ là Âu Hoàng tọa giá. Bu bu uông liếc mắt, góc truyện audio.com. Hào quang màu tím thối lui. Một kiện vật phẩm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, bảo thực chi mặt nạ. 6 trang 1-7, nơi sản sinh, Full Metal Alchemist, phẩm chất tử sắc thuộc loại, mặt nạ độ bền, 52. 52 trang bị nhu cầu, lực lượng 5, nhanh nhẹn 7, trí lực 4, không trang bị hiệu quả 1, bảo thực. Chủ động, có thể thông qua thu lấy nhiệt độ cao lượng đồ ăn tiến hành bổ sung năng lượng giá trị đạt tới 100. Lúc có thể kích hoạt tham ăn chi lực, trang bị hiệu quả 2, tham ăn chi lực. Chủ động, cần năng lượng đạt tới 100. Có thể sử dụng tăng lên HP, pháp lực giá trị 2,000 điểm, thi pháp thường có 30. Tỷ lệ ngẫu nhiên thiết lập lại tùy ý kỹ năng, chủ động thiết lập lại hậu chủ động kỹ năng, thời gian cooldown đem đổi mới. Nhắc nhở tham ăn chi lực. Chủ động. Tiếp tục thời gian là 20 phút. Nhắc nhở tham ăn chi lực. Chủ động. Thời gian cooldown vì 5 giờ. Nhắc nhở tham ăn chi lực. Chủ động. Không thể quét trang bị mới chuẩn bị kèm theo kỹ năng. Cho điểm. 15000 giới thiệu vắn tắt nguyên tội 6 trang 1 trong tập hợp đủ 7 kiện sau đem thu hoạch được 6 trang hiệu quả. 6 trang hiệu quả 1 nguyên tội. Bị động tăng cường pháp thuật tổn thương 60. 6 trang hiệu quả 2. Không thể gặp. Giá cả 386.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cầm bảo thực chi mặt nạ, hắn mở ra một kiện cực mạnh trang bị tại luân hồi nhạc viên bên trong chứ danh nguyên tội 6 trang 1 trong. Nguyên tội 6 trang là luân hồi nhạc viên bên trong nổi danh nhất pháp sư 6 trang 1 trong. Từ nguyên tội 6 trang hiệu quả 1 liền có thể nhìn ra, đây là vì pháp sư chế tạo riêng 6 trang. tăng cường pháp thuật tổn thương 60, riêng là đầu này thuộc tính cũng đủ để cho bất luận cái gì pháp sư điên cuồng. Tôi hiểu trước đó chưa thấy qua nguyên tội sáo trang, không nghĩ tới nguyên tội sáo trang lại là xuất từ Fullmetal thế giới. Mặc dù tôi hiểu không dùng được cái này sáo trang, có thể cái này tương đương cùng hải lượng nhạc viên tệ. Tử sắc phẩm chất trang bị tại 5 vạn đến 8 vạn nhạc viên tệ ở giữa, vũ khí ngoại trừ. Mà nguyên tội sáo trang giá cả tôi hiểu tạm thời không được biết, thứ này rất ít gặp, hắn cũng chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi. Đạt được loại này giá cao giá trị vật phẩm, tôi hiểu tâm tình thật tốt. Bất quá hắn càng khát vọng đạt được một bộ khác sáo trang, săn ma sáo trang. Săn ma sáo trang chỉ có 3 kiện, theo thứ tự là dây chuyền, chiếc nhẫn, cùng một cây súng lục. Cụ thể thuộc tính hắn không được biết, bất quá cái này 3 kiện sáo trang đều là ám tử sắc phẩm chất, là Tô Hiểu cùng thần hoàng nói chuyện phiếm lúc biết được. Trải qua trái ác quỷ giao dịch về sau, Tô Hiểu cùng thần hoàng cũng coi như có chút giao tình, mặc dù không phải minh hữu, có thể chỉ cần nhiệm vụ không đối địch liền sẽ không xuất hiện gặp mặt liền đánh tình huống. Tô Hiểu không có cùng thần hoàng tiếp xúc quá sâu, hắn có liệp sát giả thân phận, muốn cảnh giác bại lộ phong hiểm. Thần hoàng cùng Tô Hiểu cũng coi như có chút nguồn gốc, tại chiến tranh thế giới gặp phải thần vương mạo hiểm đoàn lão đại thần vương, là thần hoàng biểu đệ, bất quá cái thân phận này thần vương chưa từng đối ngoại nói, bình thường thần vương đều gọi hô thần hoàng vì lão đại. Góc truyện audio.com Thần vương mạo hiểm đoàn chỉ là thần hoàng phụ thuộc thế lực từ thần vương tự trị, dùng thần hoàng chính là, một mình có thể theo hắn, có thể mang theo mạo hiểm đoàn liền khác biệt, như thế sẽ ảnh hưởng thần vương mạo hiểm đoàn phát triển. Không thể không nói thần hoàng là cái rất có năng lực người, hắn chống lên thần hoàng mạo hiểm đoàn, đồng thời thường xuyên cùng lữ đoàn tên điên. Biến thái khai chiến, mặc dù có khi bị đánh kêu cha gọi mẹ cũng không có bị diệt, đã nói lên thực lực, huống chi thần hoàng mạo hiểm đoàn còn lẫn vào rất phong quang. Nếu như tôi hiểu nhớ không lầm, thần hoàng mạo hiểm đoàn nhân vật số 2 Sira chính là pháp sư, một cái tuyệt mỹ đến để cho người ta hít thở không thông nữ pháp sư. Bất quá tên này nữ pháp sư rất để cho người ta nhức cả trứng, cũng không phải là thực lực mà là phương diện khác. Nhớ tới tên kia gọi Sira nữ pháp sư, tôi hiểu cảm giác có chút đau đầu, đối phương có thể xưng chủ đề kẻ hủy diệt, 3 câu nói là có thể đem chủ đề trò chuyện chết, xấu hổ đến cực điểm. Săn ma sáo trang, cũng không biết phải chăng may mắn đạt được. Tô Hiểu lắc đầu, 3 kiện ám tử sắc trang bị, hơn nữa còn là sáo trang, thu hoạch được độ khó quá cao. Vừa mở xong bảo dương, Tô Hiểu nghe được một trận. Kỳ quái, thanh âm, nghiêng đầu nhìn lên, Bô Bô ôm chính nằm lì ở trên giường, trước mặt đặt vào một cái điện thoại di động, hơn nữa còn là cái smartphone, trên điện thoại di động cắm một cái đặc thù dây anten. Tô Hiểu ngạc nhiên, hắn phát hiện Bô Bô ôm ngay tại chơi một cái rất hỏa game điện thoại. Trí lực đã phát triển đến loại trình độ này à, vỗ vỗ Bô Bô Uông đầu, Tô Hiểu đánh giá Bô Bô Uông điện thoại đến là không có gì, chỉ là trải qua luân hồi nhạc viên công chứng điện thoại, có thể cái kia dây anten lai lịch có chút bất phàm, rõ ràng là một kiện màu lam phẩm chất vật phẩm, tên là dị thứ nguyên máy thu tín hiệu, là một kiện màu lam vật phẩm, có thể đột phá vị diện tiếp nhận tín hiệu, bất qua tín hiệu không hề tốt đẹp gì, không ai sẽ dùng. Cách chương.